thời không lữ xá của ta 11 chương 90 về nhà phương pháp báo nguy ngươi sẽ chứ trước tiên báo nguy. Như vậy ta mới có cờ thưởng cùng tiền thưởng ăn nữ hiệp đối tên nữ hài kia căn dặn. Mãi đến tận nhìn thấy cô bé kia lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Nàng chớp hai lần mắt. Mới lại đi trở về trên đất hai tên bên người nam tử. Quát lên. Còn không đem các ngươi trộm nhân ra cô gái điện thoại di động lấy ra ôi. Đau đau đau chân. Hai người đàn ông đều ngã trên mặt đất rên rỉ lên. Một người vuốt bụng. Một người ôm chân. Dường như đều không nghe thấy ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp biểu tình lại một trận kinh ngạc. Nghĩ thầm là trên mặt ta vết đao không đủ dài vẫn là ngày hôm nay ra cửa không đeo đao. Hai cái này nhược gà lại còn nghĩ ở trước mặt ta diễn một làn sóng thế là nàng chậm rãi xẹp tới. Vỗ vỗ Lý tướng quân cánh tay để hắn tránh ra. Lập tức một cước đá ở một tên nam tử trong đó bụng. Hiện trường tức khắc vang lên một tiếng vang trầm nặng hoành hí. A người đàn ông kia tức khắc vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt đỏ bừng lên, một câu nói đều không nói ra được rồi. Vừa mới thấy tình thế không đúng đã đem máy thu hình rời Trình Vân quay đầu lại mắt liếc. Vội vàng hướng ăn nữ hiệp lắc lắc đầu. Sau đó mới lại di trở về. Nói rằng, đừng đánh xảy ra vấn đề rồi. Gọi hắn đem điện thoại di động lấy ra. Chuyện còn lại liền giao cho cảnh sát đi xử lý đi. Ăn nữ hiệp cho hắn một cách ta làm việc có chừng mực ngươi không cần lo lắng ánh mắt. Lại quát lên. Giống các ngươi loại này thấp hèn đồ vật ta nhìn nhiều lắm rồi. Đừng tiếp tục chơi xấu lời nói còn có thể dễ dàng một chút. Bằng hữu làm người lưu. Hoành sai rồi thật sai rồi một cách nam tử vội vã hô. Đồng thời theo trong túi lấy ra cô gái hồng nhạt điện thoại di động. Đưa cho ăn nữ hiệp. Cô nương. Điện thoại di động còn cho các ngươi. Chúng ta thật hiểu được sai rồi ngươi nhìn. Xem ở chúng ta đã hiểu được sai rồi phần trên, lần này liền là mà, chúng ta cũng là vì sinh kế bức bách. Không phải làm pháp mới làm như vậy Trình Vân cảm thấy ghi tới đây cũng gần như. Liền đưa điện thoại di động đóng lại đi tới. Câu nói như thế này lỗ tai ta đều nghe lên cái kén rồi ăn nữ hiệp chụp chụp lỗ tai. Nhưng là nghĩa chính ngôn từ nói. Sinh ở một cái tốt như vậy thế giới lại vẫn được cầu thả việc. Đừng nói đến người khác nhìn không nhìn được. Ta đều nhìn không được có còn hay không trộm mặt khác người điện thoại di động. Đều giao ra đây cho ta. Ta bảo đảm một lần cuối cùng. Tuyệt đối không thể. Ta ngày hôm nay nhất định phải để cho các ngươi ký ức sâu sắc một điểm. Đem các ngươi đưa vào nha. Cục cảnh sát không thể không phải vậy. Nếu không ta cho các ngươi thêm ít tiền. Tiểu mỗi ngươi tạm tha chúng ta đi cho bao nhiêu tiền. Ăn nữ hiệp không chút suy nghĩ liền hỏi câu. Có thể hỏi ra lời nàng mới ý thức tới không đúng. Không do lặng lẽ mắt liếc bên người thủy chung một mặt bình tĩnh Trình Vân. Lại vội vã đổi giọng. Cho bao nhiêu tiền cũng không được các ngươi này thuộc về cái gì thuộc về trộm cắp loại hành vi này là xã hội không thể chịu đựng. Hai tên trộm khóc không ra nước mắt. Nếu như đổi thành người khác. Bọn họ phỏng chừng còn có thể uy hiếp một câu đội trả thù. Nhưng nhìn Lý tướng quân cái kia hình thể cùng ăn nữ hiệp vết đao trên mặt. Còn có ăn nữ hiệp vừa nãy ra chân lúc cử lực. Bọn họ là liền trả thù hai chữ đều không dám nói ra khỏi miệng. Mà ăn nữ hiệp cũng coi như đến tinh lắm đừng xem trưởng gia đại nhân hiện tại bình tĩnh đứng ở một bên. Không hề làm gì cả. Trừ bỏ gọi mình đừng đánh như vậy tàn nhẫn bên ngoài cũng không cái gì biểu thị. Nhưng nàng biết nếu như nàng thu rồi hai người này tiền. Trưởng gia đại nhân không chắc sẽ đại nghĩa lẫm nhiên giáo dục chính mình một trận. Sau đó chính mình lao động đoạt được không hiểu ra sao liền bị hắn cho tịch thu. Nhưng nếu như là chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm đoạt được tiền thưởng. Dù cho lại ít. Cũng là chính mình hợp pháp đoạt được. Trưởng gia là chắc chắn sẽ không tịch thu. Lúc này tên nữ hài kia đã đánh xong báo nguy điện thoại, chính đứng ở một bên trơ mắt nhìn Trình Vân ba người. Ăn nữ hiệp cầm điện thoại di động của nàng xem xét mắt. Rất nhanh liền trả lại nàng. Nói. Báo cảnh rồi cô gái liền vội vàng gật đầu. Ừ những cảnh sát kia nói thế nào ta cho bọn họ nói rồi địa chỉ. Bọn họ nói lập tức chạy tới cô gái nói xong. Lập tức liền hướng ăn nữ hiệp ba người bái một cái. Đa tạ các ngươi. Nếu như điện thoại di động rơi mất liền phiền phức rồi. Trình Vân khoát tay nói. Đừng cảm ơn ta. Đều là hai người bọn họ ở thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta ở bên cạnh chẳng hề làm gì cả. Lý tướng quân cũng nói, ta cũng không làm cái gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ăn nữ hiệp vung vung tay. Cô gái lại từ trong túi đeo lưng lấy ra bóp tiền. Mở ra vừa nhìn. Bên trong chỉ có duy nhất một tấm 100 nguyên tiền lớn. Sắc mặt nàng không do có chút đỏ. Nhưng vẫn là đem tấm này tiền mặt lấy ra. Hai tay đưa cho ăn nữ hiệp nói. Tỷ tỷ ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Điện thoại di động rơi mất thật rất phiền phức. Nhưng trên người ta tổng cộng cũng chỉ có thế tiền mặt. Liền vẫn là ý tứ một chút đi chuyện này. Ăn nữ hiệp sửng sốt một chút theo bản năng đưa tay ra đồng thời nhìn về phía bên người Trình Vân. Trình Vân vội vã lên tiếng nói. Chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Này có thể không được hơn nữa, chúng ta lại không phải vì ngươi cảm tạ phí mới giúp ngươi. Chúng ta cũng sinh sống ở trong xã hội này. Đương nhiên cũng có nghĩa vụ vì xã hội hoàn cảnh làm một phần đủ khả năng cống hiến. Ăn nữ hiệp nghe vậy nhanh như tia chớp rút tay trở về. Nghiêm nghị phụ họa nói. Không sai, chúng ta lại không phải vì ngươi cảm tạ phí mà giúp ngươi, là sẽ không muốn ngươi tiền. Nguyên bản cô gái còn có chút do dự. Nhưng nghe gặp ăn nữ hiệp cũng nói như vậy. Nàng liền cũng đem tiền thu về. Nói tiếp. Vẫn là rất cảm tạ các ngươi. Lúc này cái kia hai tên nam tử bò lên muốn chạy. Nhưng vừa mới chạy ra một bước liền bị Lý tướng quân một tay một cái nói ra trở về. Giống sách gà con đồng dạng. Hai người bọn họ xứng sờ. Không rõ trước còn cách chính mình có xa 2 mét Lý tướng quân vì sao một cái chớp mắt liền tóm lấy cổ của chính mình. Phục hồi tinh thần lại lúc chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Đại ca đại tỷ. Thật muốn đem chuyện làm như thế tuyệt sao? Ăn nữ hiệp nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười. Chen lời miệng. Này còn gọi tuyệt thả chúng ta cái kia. Các ngươi loại này trộm gà bắt chó, người bị tóm lấy khẳng định là cũng bị chém tay đều niên đại nào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, không tin đúng không, khi nào các ngươi trộm được trên người ta đến rồi. Các ngươi liền biết có phải là thật hay không rồi. Ăn nữ hiệp nói xong lời này lúc con mắt híp lại. Một cổ sát khí tức khắc từ trên người nàng tản mát ra. Hai người không rét mà run. Không mấy phút, một xe cảnh sát lóe đèn lái tới. Ăn nữ hiệp so với người mất của còn chủ động. Lập tức liền hướng xe cảnh sát chiêu lên tay. Phụ! Nơi này Trình Vân bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết đại khái lại muốn trì hoãn một ít thời gian rồi. Nhưng có thể nuôi dưỡng một hồi hai vị xuyên Việt giả xã hội tán đồng cảm, hắn cảm thấy vẫn là hết sức đáng giá. Khi bọn họ trở lại nhà khách lúc đã là 5 giờ rồi. Đường Thanh Ảnh còn ngồi ở trước sân khấu đánh trò chơi. Mà Trình Yên Tắc ngồi ở bên cạnh nàng tẻ nhạt chơi điện thoại di động trước Trình Vân cho nàng phát quy. Quy. Tin tức nói cho nàng hắn muốn tối nay trở về. Làm cho nàng ở Đường Thanh Ảnh sau khi tan việc giúp hắn nhìn một lúc trước sân khấu. Trình Vân mới vừa đi vào đi. Trình Yên liền dương mắt liếc nhìn hắn một mắt. Hỏi. Các ngươi đi đâu rồi? Liền đi Hoa Liên cùng Tiểu Bắc Môn ăn cái vô cu. Trình Vân ngồi trở lại trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Thở dài ra một hơi. Nói. Bất quá ở trên đường gặp phải điểm sự. Ngươi ăn tỉ lại thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần. Sau đó vì một mặt cờ thưởng cùng tiền thưởng vào đồn công an. Sở dĩ trở về muộn. Nghe thấy lời này. Chơi ga me Đường Thanh Ảnh đều không do ngẩng đầu lên. Ăn đan tỉ thấy việc nghĩa hăng hái làm đúng đấy. Ở trên đường gặp phải tên trộm. Hai người bọn họ tại chỗ liền đem tiểu thâu cho bắt được. Để người ta tốt một trận cảm tạ. Trình Vân nói rằng. Ngươi vừa nãy dùng một cách lại chữ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nàng trước đó vài ngày cũng cầm quá một mặt cờ thưởng. Chuyện lần đó so với lần này đại thể rồi. Hoa Đường Thanh Ảnh không do đầy mặt sùng bái nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ăn đan tỉ không nghĩ tới ngươi vóc người như thế kiều tiểu lại lợi hại như vậy. Bắt đầu từ bây giờ. ngươi liền là của ta thần tượng rồi vân vân. Chờ ta đánh xong trò chơi. Đánh xong ngươi nhất định phải cho ta nói một chút ngươi này hai lần là làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm Trình Yên Tắc đối với một chuyện khác cảm thấy rất hứng thú. Tiền thưởng bao nhiêu 300 cái phân 100 cho này to con ban đầu ta còn nói phân 100 cho trưởng ra. Kết quả trưởng ra không muốn. Cho nên ta độc hưởng 200 ăn nữ hiệp cười nói. Trên mặt nàng sắc mặt vui mừng giấu đều không giấu được. Còn rất nhiều. Trình Yên gật gù. Đúng đấy Trình Vân tẻ nhạt ngáp một cái. Hơi làm nghỉ ngơi chút. Liền đi lên lầu. Các ngươi trước tiên tán gẫu đi. Ta đi tới luộc cơm rồi. Buổi tối Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh về trường học rồi. Du Điểm ở trên lầu trong phòng. Ăn nữ hiệp hẳn là cũng ở trong phòng chơi game. Mà Lý Tướng Quân tắc ở Trình Vân trong phòng xem phim. Trước sân khấu chỉ còn Trình Vân một người. Đến tối cũng không cái gì chuyện làm ăn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút cô quạnh. Thường ngày hắn một người trực ban lời nói. Trình Yên rất nhiều lúc đều sẽ từ trên lầu đi xuống. Ngồi ở bên cạnh hắn hoặc trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đọc sách. Tuy rằng cũng không thường nói chuyện cùng hắn, nhưng tóm lại có người. Có thể hiện tại Trình Yên đến trường đi rồi, bên người liền ngay cả không có bất kỳ ai rồi. Trình Vân thực sự ngốc đến phát chán. Chẳng biết lúc nào, Lý Tướng Quân chậm rãi bước đi xuống. Nói rằng, chỉ có trưởng gia đại nhân một người có ở đây không. Trình Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái. Điện ảnh xem xong rồi đúng đấy. Lý Tướng Quân nói xong dừng một chút, mới lại nói, ta tới là muốn hỏi một chút trưởng gia. Ta nhớ tới ngày hôm qua cùng trưởng gia đại nhân trò chuyện lúc, trưởng gia đại nhân từng muốn nói lại thôi. Sở dĩ Lý Mỗ cho rằng, trưởng gia đại nhân có biết hay không có phương pháp gì có thể để Lý Mỗ trở lại nguyên bản thế giới ngươi như thế gấp sao ta chỉ là muốn sớm tính toán. Trình Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, do dự chút, mới nói quả thật có biện pháp, nhưng ta không quá muốn nói. Nếu ngươi đều hỏi, vậy nói ra cũng không sao. Trên thực tế ta có thể trong cõi u minh cảm ứng được ngươi đến thế giới kia. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Ta hiện nay còn vô pháp dùng học thức của ta đi miêu tả nó. Nhưng ta miễn cưỡng có thể nói biết nó ở nơi nào, có bao xa. Trình Vân nói. Nếu như có người đồng ý đem hắn thời không đạo cụ cho ngươi mượn dùng. Ta hẳn là có thể dựa vào cách này đem ngươi đuổi về ngươi thế giới cũ. Mà người kia cần thiết gánh chịu đánh đổi kỳ thực cũng không lớn, chỉ là tiêu hao thời không đạo cổ bên trong năng lượng thôi. Chỉ cần ngươi không đem thời không đạo cổ cho mang đi, nó cách một quãng thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng ngươi dùng phương thức này sau khi rời đi, liền lại cũng không về được rồi. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không cần phải lo lắng cái này. Nghe vậy, Lý Tướng Quân con mắt sáng. Trình Vân nhìn thấy trong mắt hắn bay lên hy vọng. Cũng cười cợt. Nói. Sở dĩ tận lực cùng nàng tạo mối quan hệ đi. Nàng có thể bảo bối nàng lệnh tiến kia đến mức rất. Lý Tướng Quân tức khắc chắp tay nói. Biết rồi đa tạ trưởng gia chỉ điểm thời không lữ xá của ta 11 chương 91 bíp lò đến năm 2017 ngày 22 tháng 9. Lý Tướng Quân xuyên qua đến trái đất đã sắp một tuần rồi. Được lợi từ Trình Vân đối với hắn chỉ đạo. Cho dù có ăn nữ hiệp ở bên cạnh ngược điệu bộ. Hắn cũng đại khái hiểu rõ thế giới này. Đương nhiên cũng chỉ là đại thể. Ít nhất hắn có thể không có cản trở cùng người địa cầu giao lưu. Ở chung. Thông thường đồ vật cũng đều biết. Gặp gỡ cái gì không hiểu hoặc chưa từng nghe tới. Thích hợp giữ yên lặng hoặc đem bóng cao su đá trở lại. Như thế nào đi nữa cũng không ai sẽ nghĩ tới hắn là cái xuyên việt giả. Cùng lúc đó Trình Vân đối với hắn cũng nhiều hơn không ít hiểu rõ. Lý Tướng Quân đi tới trái đất vượt qua 6 cái buổi tối. Này 6 cái buổi tối bên trong, Trình Vân có 4 cái buổi tối đều mộng thấy hắn. Còn có một buổi tối mơ thấy ăn nữ hiệp. Tương đương với chỉ có một ngày ngủ ngon giấc. Đây là trước đây 2 tháng cũng không từng có nhiều lần vào mộng. Hơn nữa tỉnh lại hắn đều có thể nhớ cách đại khái. Để hắn mấy ngày nay trạng thái tinh thần đều rất không tốt. Kém chút tan vỡ. Trình Vân từng thấy Lý Tướng Quân mới vừa tòng quân lúc hình ảnh. Khi đó hắn chỉ có 1m85 trái phải. Gầy gò cao cao. Rất có dáng vẻ thư sinh. Cùng hiện tại dũng mãnh cường tráng hắn quả thực là hai thái cực. Khi đó hắn cũng còn chỉ là tên lính quèn. Ở Giang Tây hành lang thủ huấn. Sau phục dịch với Trấn Bắc hậu thủ hạ để tam bộ tốt đoàn. Không bao lâu liền bị phái ra chiến trường, cùng lúc đó Chu Đức Bách chiến hùng sư trực tiếp va chạm, lúc đó Lý Tướng Quân không thể nghi ngờ là rất nhỏ yếu. Vũ khí trang bị đều rất thô sơ. Ở trên chiến trường bị kẻ địch đánh ngã quá rất nhiều lần. Bị thương vô số. Có thể nói số may mới còn sống. Mà hắn những kia đồng thời thụ huấn đồng bào nhóm đại thể đều dài ngủ ở trên mảnh chiến trường màu máu kia. Liền cách an táng địa phương đều không có. Cuộc chiến tranh này đối Lý Tướng Quân xúc động rất lớn. Hiển nhiên cũng là nguyên nhân chính là như vậy. Trình Vân mới sẽ mơ thấy tình cảnh này. Trình Vân còn gặp qua Lý Tướng Quân bị phía trên vừa ý chọn hắn làm sa man sức mạnh người truyền thừa hình ảnh. Khi đó Lý Tướng Quân so với lúc khởi đầu đã cường tráng rất nhiều, trên người cũng nhiều chút uy vũ khí chất. Hai cái thế cửu quốc gia biên cương chiến tranh như sóng lớn đảo xa. Người bị chết đã vĩnh viễn không về được, mà người sống đã ngồi ở vị trí cao. Mấy trăm ngàn tân binh bị điều động lại đây tiến hành vòng kế tiếp tàn khốc sàng lọc. Lý Tướng Quân tắc rất may mắn hỗn lên một cách tương tự thiên phu trưởng vị trí. Hắn từng nỗ lực luyện tập võ nghệ, mài giũa thân thể. Nhưng ở trên chiến trường sức mạnh của một người vẫn là có vẻ nhỏ yếu như vậy. Mãi đến tận sa man sức mạnh rót vào thân thể của hắn, hắn mới bắt đầu có người kể chuyện trong miệng danh tướng phong thái. Có thể không ai biết. Thậm chí Lý Tướng Quân vừa mới bắt đầu cũng không biết. Kỳ thực sa man đem phù văn điêu khắc ở trên thân người quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều cùng Lý Tướng Quân đồng dạng chiến sĩ đều chết rồi. Mà cho dù người còn sống sót cũng chắc chắn chịu đựng phù văn sức mạnh mang đến di chứng về sau làm tráng niên kỳ đi qua sau. Bọn họ mỗi ngày đều đem chịu đựng rất lớn thống khổ. Hầu như vô pháp chết tử tế. Đồng thời thu được sức mạnh càng mạnh. Di chứng về sau lại càng lớn. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ có thể sống đến vào lúc ấy. Đại thể đều là một thân chiến công đại tướng. Triều đình tự nhiên sẽ phái chuyên gia vì bọn họ giải quyết phần này thống khổ. Sau đó Lý Tướng Quân bị điều vào phúc địa. Một mặt tiếp thu võ nghệ huấn luyện. Một mặt cầm quân diệt cướp. Diệt trừ quốc nội không yên tĩnh nhân tố. Một năm sau mới một lần nữa trở lại biên cương chiến trường. Trình Vân còn gặp qua Lý Tướng Quân một thân cương giáp. Cưới cử ngựa lính quân xung phong hình ảnh. Cũng đã gặp Lý Tướng Quân bị quân địch vây nhốt. Một thân là thương lại chỉ được cắn răng tử chiến cảnh tượng. Đã có khiến người ta nhiệt huyết sôi trào máu tanh cuồng bạo. Cũng có khiến người ta không do vì đó lo lắng thê lương đường cùng. Nhưng Lý Tướng Quân đều còn sống. Lý Tướng Quân lúc nhỏ nhà liền trụ đến cách biên cảnh không xa. Hắn thực sự gặp quá nhiều chiến tranh rồi. Cũng gặp quá nhiều chiến tranh liên lụy bình dân cảnh tượng rồi. Hầu như mỗi khi Minh Xuyên cùng Chu Đức Bảo phát biên cảnh xung đột, song phương binh phong hơi đẩy một cách vào sẽ chống đỡ gần đối phương biên cảnh thành trì. Lúc này một bên dân không chỉ sẽ bị điều lương thực, còn có thể sẽ bị bắt được quân đội đến tráng đinh xây dựng công sự phòng ngự. Mà quan phương thông thường là sẽ không cho phép một bên dân tùy ý chạy nạn rời đi. Thảm nhất một lần Lý Tướng Quân nghe nói mấy chục sặm ở ngoài một cái trấn trực tiếp bị Chu Đức Đại Quân cho san bằng. Hết thảy nam đều bị sát quang. Nữ thì bị bắt về trong quân làm nô tỳ. Khi đó Lý Tướng Quân cũng không biết đại nhân trong miệng bắt về trong quân làm nô tỳ đại diện cho cái gì. Hắn chỉ biết mình là cái nam. Bị tóm lấy sẽ bị giết chết. Sở dĩ sợ sệt cực kỳ. Sau đó phụ thân hắn tìm cái cơ hội, mang theo hắn chuyển nhà, hắn mới xem như là đã rời xa chiến hỏa. Có thể đã rời xa chiến hỏa cũng không có nghĩa là liền có thể thái thái bình bình sống tiếp. Vừa vặn ngược lại. Bọn họ xa xứ đã tiêu hao hết trong nhà chỉ có tiền dư. Mà ở cách này chiến loạn niên đại hầu như không có mấy người trải qua tốt. Tuyệt đại đa số người bình thường đều sống được rất gian nan. Chớ nói chi là bọn họ những này chạy nạn lại đây rồi, đặc biệt là phụ thân hắn còn ở trong chiến tranh ném đi hai chân. Là cái không thể làm việc chân tay tàn tật. Thế là, theo ở đó cái xóm nghèo đồng dạng địa phương chậm rãi lớn lên. Quanh thân bị đói bụng, lạnh giá cùng ôn dịch cướp đoạt sinh mệnh người càng ngày càng nhiều. Lý tướng quân dần dần rõ ràng một cách đạo lý, muốn nghĩ không như thế chết, liền đến thay cái cách sống, muốn nghĩ không bị cái này ăn người thế giới ăn thịt, liền muốn đứng lên đến thay đổi thế giới này. Lý tướng quân cũng không phải một cách vô thiện hạng người, đương nhiên hắn cũng không phải cách hiếu chiến người. Khởi đầu hắn chỉ là muốn sống được tốt, chỉ là muốn hòa bình. Hiện tại tính cách của hắn ở mức độ rất lớn là sau đó hai lần quân lữ cuộc đời sáng lập. Đặc biệt là lần thứ hai. Lý tướng quân cũng không phải một cách vô cùng mạnh mẽ tướng quân. Hắn mưu kế ở những tướng quân khác bên trong chỉ có thể toán trung đẳng, so với danh tướng kém xa. Mà cho dù hắn thiên phú rất tốt, dị tộc xâm lấn sau hắn tiếp nhận rồi sa man nhóm một lần điêu khắc phù văn truyền vào sức mạnh, chịu đựng ở sa man nhóm từng cái ý nghĩ điên cuồng. Nhưng hắn vẫn là xa xa không tính được thế giới kia mạnh nhất vũ lực. Lý tướng quân mới bắt đầu liền hai bàn tay trắng, đến lúc sau cũng cái gì cũng không có, hắn chỉ là tâm hướng quang minh. Lý tướng quân cái kia đủ để ngạo thì phần lớn cùng tộc sức mạnh ở dị tộc trước mặt cũng không thể coi là mạnh bao nhiêu. Hắn cũng đồng dạng kính nể những cường giả kia. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn che ở phàm nhân trước mặt. Nhấc lên chiến đao đi chính diện nghênh chiến những kia mạnh hơn chính mình kẻ địch, hắn chỉ là có dũng khí cùng kiên nghị. Sở dĩ chưa từng lùi về sau. Hắn chỉ là rõ ràng trách nhiệm cùng niềm tin là vật gì. Hết thảy lần lượt cõng lấy thương thế trở lại chiến trường. Trình Vân vốn cho là Lý tướng quân là cái siêu anh hùng. Nhưng mấy ngày nay cũng dần dần đổi mới, vị tướng quân này cũng không phải là từ nhỏ liền so với người bình thường ưu tú. Linh hồn hắn trên điểm nhấp nháy xa xa che lại hắn thân này sức mạnh. Mà căn cứ trong mộng cảnh tượng đến nhìn. Đến cuối cùng cùng dị tộc chiến tranh toàn diện lúc. Bọn họ thế giới kia còn có rất nhiều cùng Lý tướng quân đồng dạng người chiến đấu ở tiền tuyến. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là siêu anh hùng. Trình Vân cũng không biết những người này đến tột cùng là từ trước liền lòng mang đại nghĩa, vẫn là từ trước chỉ vì tự mình lợi ích mà chiến nhưng ở sau đó tỉnh ngộ. Nhưng ở cách này tồn vong bước ngoặt, bọn họ là thật đang dùng máu thịt của bọn họ cùng kiên cường đứng ở từng đảo phòng tuyến trên ngăn chặn dị tộc xâm lấn. Trình Vân mới vừa rời giường rửa mặt xong xuôi, xuống lầu lúc liền nhận được chuyển phát nhanh điện thoại. Lý tướng quân vua cu biết lò đến rồi. Làm ký nhận sau, hắn đánh giá mắt cái dương này, mới chậm rãi lại đi lên lầu. Lý tướng quân đang ở mái nhà làm rèn luyện, chỉ thấy hắn tay dường như hư nắm cái gì giống như. Như là nắm một thanh chiến đao. Không ngừng làm chém vào động tác. Đồng thời bước tiến cũng lúc vào lúc lùi. Tựa hồ đang có một cái huyễn nghĩ ra được kẻ địch cùng hắn giao chiến. Trình Vân mới vừa đi lên lầu chót. Hắn liền cảm ứng được Trình Vân đến. Dừng lại trong tay động tác. Quay đầu lại nói. Trưởng gia đại nhân. Trình Vân cười cười, đừng gọi ta đại nhân. Khà khà. Kỳ thực ta có thể đem chiến đao cho ngươi. Trình Vân cười nói. Không cần. Nghe nữ hiệp nói đao kiếm ở các ngươi thế giới này là cái gì, cái ốm vũ khí. Vạn nhất ta ở trên lầu múa đao chơi kiếm cho ngươi đưa tới phiền phức ngược lại không thích hợp. Lý tướng quân nói. Nào có khuyết đại như vậy, món đồ này mặc dù là nhận quản chế. Nhưng chỉ cần ngươi không lấy ra đi dạo phố. Cũng không ai quản ngươi, Trình Vân nói. Ô hóa ra là quản chế ta, là nói làm sao ta trọng đao biến thành một cái ốm rồi. Lý tướng quân lắc đầu một cái. Không cùng hắn ở vấn đề kia trên dây dưa xuống. Mà là nói. Trưởng gia nghĩ như thế nào lên lầu tìm ta rồi lẽ nào. Trình Vân gật gù, ngươi vô cu bíp lò đến ta trên tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Ta còn không phá, ngươi là tiếp tục luyện võ vẫn là. Hiện tại liền đi xuống xem một chút đi, Lý tướng quân có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Vậy cũng tốt. Trình Vân cùng hắn đồng thời đi xuống đi. thời không lữ xá của ta 11 chương 92 bản nhân vật chính tự có một đôi mắt sáng buổi sáng vô cùng mát mẻ. Bên ngoài không phải tuyến đường chính. Dòng xe cộ cũng rất ít. Chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường theo cửa khách sạn đi qua. Đại thể đều là đưa vườn trẻ bạn nhỏ đi học. Trình Vân cầm một cái dao dọc giấy mở ra dương. Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một cái xe đẩy nhỏ bíp lò xe đẩy là một cái vuông trụ. Đại khái cao 70-80 cm. Dài rộng lại là 60 cơ. Mơ. Dáng vẻ. Bên ngoài bọc lại một tầng mỏng sắt xác. Phía dưới có bốn cái vạn hướng luôn. Có thể rất dễ dàng đẩy đi. Xốc lên phía trên cái nắp bên trong bíp lò kỳ thực là một cái hình trụ. Giữa bíp lò châm lửa. Chu Vi đặt bánh nướng. Trình Vân trước đây ở ven đường nhìn thấy những kia bán bánh nướng tiểu thương tựa hồ liền là như vậy làm ra. Ngoài ra, bên trong còn mang vào cái cặp, cho đao, gậy cán mì, tiết dầu bàn, van giảm áp loại hình đồ vật. Tổng giá trị không tới 1.000 đồng tiền. Trình Vân cẩn thận xem xét mắt. Nói, kiểm tra một chút. Không thành vấn đề lời nói ta xác nhận thu hàng sau liền gọi lão bản phát giáo trình. Được Lý tướng quân rất mau đem bíp lò nâng lên. Tỉ mỉ nhìn. Cảm thấy này cùng hắn ở tiểu Bắc Môn bên kia nhìn thấy bánh nướng sạp tựa hồ không có khác nhau. Cũng không có tổn chỗ xấu. Nhân tiện nói. Cũng không có vấn đề. U, V, G, W, W, M. Trình Vân cũng gật gật đầu đem dao dọc giấy thu cẩn thận đi vào trước sân khấu thao tác máy tính mở ra trình duyệt. Xác nhận thu hàng sau trong chốc lát, lão bản giáo trình liền phát đến hắn quy quy, lên. Trình Vân ngẩng đầu nhìn lên. Lý tướng quân còn đang cái kia mân mê bánh nướng bíp lò. Liền cười nói. Được rồi. Ngươi ở đó tìm tòi cũng không được gì. Đến đây đi. Trước tiên nhìn một lần giáo trình học tập một chút. Lại chậm rãi thí nghiệm khẩu vị. Ồ, Lý tướng quân thân thể cao lớn chen vào trước sân khấu. Lệnh trước sân khấu không gian dường như lập tức liền trở nên hơi chật chội lên. Nói, ta thí nghiệm thời điểm vẫn là lên lầu chót đi thôi. Ở này làm lời nói ta sợ làm cho đâu đâu cũng có khói dầu mùi. Không tốt lắm. Ở ngoài cửa không là được rồi hoặc là đem cửa kính mở ra. Trình Vân nói, ngươi gánh cái này trên bíp lò xuống lầu cũng không tiện hơn nữa, ngươi luôn luôn muốn ở dưới lầu nhìn giáo trình đi. Khẳng định còn phải qua lại nhìn. Chẳng lẽ ngươi mỗi có một chỗ không làm rõ liền chạy xuống sao không sao? Lý tướng quân nói rằng, Trình Vân cau mày suy nghĩ chút, mới nói, vậy ngươi trước tiên nhìn hai lần giáo trình. Xem xong rồi quyết định có muốn hay không đi trên lầu nhìn có thể hay không đem du điểm laptop mượn tới dùng được. Lý tướng quân đem cái mông nhét vào cái ghế ngồi xuống. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Đây chính là hắn ở thế giới này sống sót căn bản bất luận phải làm gì. Thế nào cũng phải trước tiên sống sót không phải không thể làm cái gì đều cần nhờ trưởng gia tiếp tế chứ. Ngày 22 tháng 9 buổi chiều. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu bên trong ngủ gật. Trong máy vi tính còn đang thả lượng kiếm. Nhưng âm thanh cực nhỏ. Mà hắn đã sớm không có ở nhìn. Con mắt đều nhanh không mở ra được rồi. Bỗng nhiên, Trình Yên đeo một cái túi nhỏ bao từ bên ngoài đi vào. Nàng ăn mặc một cái quần sơ. To. Cơ. Jean. Thân trên một cái màu đen áo lót nhỏ bên ngoài cháo kiện nửa thấu chống nắng lụa mỏng. Trên chân một đôi phục cổ gió dày thể thao. Thanh xuân mỹ lệ. Một đôi thẳng tắp chân dài rất làm người khác chú ý. Nàng xem ra không giống một cái vừa mới trên đại học năm nhất nữ học sinh. Ngược lại giống một cái dưới ống kính người mẫu tạp chí. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Ló đầu liếc nhìn trước sân khấu bên trong ngồi Trình Vân. Phát hiện Trình Vân dường như hoàn toàn không phát hiện nàng đến. Mới liếc mắt trống giống trước sân khấu. Không do khịt mũi trong không khí dường như bồng bềnh một cỗ hương vị. Nàng đem bao nhỏ để xuống đi tới trước sân khấu mắt liếc ngủ gà ngủ gật Trình Vân. Nàng cũng không phải biết Trình Vân mấy ngày nay buổi tối bị Lý tướng quân hành hạ đến không nhẹ. Nhưng nàng cũng nhìn ra được Trình Vân trạng thái tinh thần không tốt lắm. Chí ít vành mắt đen thật nghiêm trọng. Khặc khặc. Trình Yên ho nhẹ một tiếng. Dùng tay nhẹ gõ gõ trước sân khấu mặt bàn. Phát ra thùng thùng âm thanh. Xin chào. Xin hỏi có thể vào ở sao, ngày hôm nay còn có phòng sao? Trình Vân tức khắc còn buồn ngủ ngẩng đầu lên. Liếc nàng một mắt. Vò vò mắt nói. Ngươi tại sao trở về rồi, ngươi hình như biết là dáng vẻ của ta vô vị. Ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ngươi thanh âm này ta cũng từ nhỏ nghe được lớn, ngươi giấu giếm được ta. Trình Vân ngáp dài nói. Thuận tiện ấm xuống máy tính ô chống phím. Đem kịch truyền hình hình ảnh dừng hình ảnh ở độc lập đoàn kỵ binh liền xung phong hình ảnh. Ngươi có phiền hay không á, ngươi so với ta mới lớn hơn vài tuổi à. Ta còn nhìn ngươi lớn lên đây. Trình Yên tức giận nói xong. Lại hỏi. Ngươi tối hôm qua trộm trâu đi rồi như thế không tinh thần muốn ngủ liền đi ngủ trên giường. Vừa vặn ta ở này ngồi một lúc ngủ đến không được. Lại thức dậy sớm. Trình Vân phất tay một cái. Đi ngủ trên giường đi. Đem vị trí nhường lại cho ta, không có chuyện gì. Còn có thể chịu một chút, một lúc đều muốn lên lầu làm cơm rồi. Trình Vân cười cười nói. Hắn đương nhiên biết Trình Vân chỉ là muốn để hắn lên lầu nghỉ ngơi. Bất quá hiện tại đều nhanh 3 giờ rưỡi. Liền là ngủ cũng ngủ không được bao lâu. Trình Yên đối với hắn lườm một cái. Bỗng nhiên lại thoáng nhìn trên bàn của hắn lại còn lại nửa cái dùng giấy túi giả bánh nướng. Không do xứng sờ. Ngươi lại có lấy ta đi mua bánh nướng ăn không đúng không đúng. Ngươi lại không phải rất thích ăn bánh nướng. Cái kia bằng hữu ngươi vô cu bíp lò đến rồi đúng đấy. Trình Vân cầm lấy cái kia nửa cái vô cu nhìn một chút. Uể oải nói. Sáng hôm nay liền đến. Sau đó hắn ngày hôm nay vẫn ở nhìn giáo trình. Luyện tập. Làm thật nhiều cái bánh nướng ta. Ăn đan. Du điểm. Cảm giác ngày hôm nay ăn bánh nướng so với nửa đời trước ăn được còn nhiều, bây giờ cơm trưa đều không ăn. Tận ăn bánh nướng. Hiện tại không đói bụng. Nói xong, hắn lại đem cái kia nửa cái bánh nướng đưa cho Trình Yên, ngươi có muốn hay không nếm thử. Trình Yên tức khắc xứng sờ. Theo dõi hắn cái kia cắn ra hàm răng đường viền nửa cái bánh nướng. Đầu không do hơi lệch lạc. Há. Xin lỗi. Cái này ta ăn qua rồi. Trình Vân lúc này mới ý thức được điểm ấy. Lại mơ mơ màng màng đem bánh nướng cầm về cắn miệng. Nguyên lành không rõ nói. Không có chuyện gì. Chờ một lúc hắn còn muốn cầm mới xuống mùi vị thế nào còn thành. Trình Vân nói rằng. Nhà hắn trước đây chính là bán bánh rán. Tuy rằng chưa từng làm bánh nướng. Nhưng khởi điểm cao hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa giáo trình cũng thật cặn kẽ. Nhóm đầu tiên bánh nướng đi ra liền rất tốt. Đến hiện tại hoàn toàn là ở cải tiến. Bất quá ngươi cũng biết, ta đối những thứ đồ này không có cảm giác gì, sở dĩ ăn không ra quá to lớn khác biệt. Chúng ta dưới nếm thử. Trình Yên ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Lại từ kỷ trà trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách mạnh mẽ mở ra đến nhìn. Nhưng không quét hai mắt nàng liền đem sách thả xuống. Đứng dậy khó chịu nói. Ta lên lầu nhìn ăn đan tỉ. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu thuận tiện nhiều cho hắn sách một điểm ý kiến. Nhìn nàng lên lầu bóng lưng. Trình Vân lười biếng ngáp một cái. Bánh nướng ăn nhiều cảm thấy trong miệng có chút làm. Thế là hắn đứng dậy rót chén nước. Uống xong lại ngồi xuống chống cằm bắt đầu đánh tới ngủ gật đến. Thời không lữ xá của ta 11 chương 93 kiến quân đại nghiệp buổi tối. Trình Vân chỉ nấu một nồi trứng muối cháo thịt nạc. Thêm vào một sấp dưa muối. Một sấp hủ đậu hũ. Còn có một khay chua dưa chuột. Liền là cơm tối rồi. Chủ yếu là hắn cảm thấy mọi người từ sớm đến tối đều ở ăn bánh nướng. Phỏng chừng hiện tại cũng không làm sao đói bụng. Hơn nữa mì phở cũng là rất chống người. Người phương Nam nhất thời ăn nhiều sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Lúc này làm điểm thanh đạm ngon miệng bữa tối có lẽ sẽ rất được hoan nghênh. Làm mọi người ngồi vây quanh ở bên bàn trà trên lúc. Lý tướng quân rồi lại bưng một khay bánh nướng tới. đầy mặt chờ mong nhìn mọi người. Đây là ngày hôm nay cuối cùng một khay. Ta căn cứ nhà ta trước đây làm loại kia bánh rán đối với nó tiến hành rồi một điểm thay đổi. Ta tìm tòi một ngày mới dám làm như vậy, các ngươi nhìn ăn ngon hay không? Xác định ăn ngon lời nói ta sau đó có thể cân nhắc liền làm loại này bánh nướng đến bán. Trình Vân nuốt nước miếng một cái. Không phải thèm, mà đúng là cảm thấy có chút sợ món đồ này rồi. Trời ạ, hắn ngày hôm nay đều ăn chừng 10 cái bánh nướng rồi. Hắn lơ đãng liếc nhìn mắt Du Điểm, phát hiện Du Điểm tiểu cô nương cũng là mơ hồ có chút khiếp sợ. Nhưng nàng cũng không dám nói, chỉ được yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cái kia bánh nướng. Ngược lại là ăn nữ hiệp ăn một ngày bánh nướng đều ăn không chán cảm giác. Đến hiện tại còn hứng thú hừng hực đối Lý Tướng Quân nói. Ý tứ là mấy cái này bánh nướng là một loại mới khẩu vị sao? Tựa hồ nàng là quá quen rồi chịu đói tháng ngày. Sở dĩ chỉ cần đẳng cấp cao hơn bánh màn thầu thiêu đồ ăn nàng đều có thể có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Vĩnh viễn cũng ăn không chán không kém bao nhiêu đâu. Lý Tướng Quân gật đầu. Dừng một chút lại nói. Thế nhưng ta làm thay đổi cũng rất ít. Bởi vì nó nguyên bản cũng đã rất mỹ vị. Cho nên ta cảm thấy hẳn là trực tiếp mượn dùng trước đây cơ sở. Ta nếm thử ăn nữ hiệp lập tức cầm một cái bánh nướng. Bỏ vào trong miệng một cắn. Chính là một cỗ súp giòn cảm giác. Bánh nướng súp giòn sắc ngoài dưới là tươi mới bên trong nhân bánh. Để gắn bó có thể rõ ràng đồng thời cảm giác được cứng rắn cùng mềm mại hai loại cảm giác. Nhưng hơi hơi một cắn. Sắc ngoài liền vỡ vụn ra đến. Lập tức hóa thành tế cắn bã lấp kín khoang miệng. Cùng tươi hương bên trong nhân bánh đồng thời tạo thành nó đặc biệt mùi vị. Ăn nữ hiệp con mắt rất nhanh sáng lúc này. Thích ăn bánh nướng Trình Yên cũng nhiệt tình không giảm cầm lấy một cái bánh nướng. Cắn một cái nhai kỹ nuốt chậm. Lý Tướng Quân liền vội vàng hỏi. Thế nào? Trình Yên đem trong miệng đồ vật nuốt vào. Dừng lại. Mới lời bình nói. Mùi vị rất được nó xác thực bảo lưu loại này bánh nướng nguyên bản mùi vị. Nhưng ăn thời điểm lại có một loại mới cảm giác. Cái cảm giác này cũng không nhiều. Nhưng rất rõ ràng. Nó cũng cùng bánh nướng nguyên bản mùi vị cũng không xung đột, mà là lẫn nhau dung hợp với nhau. Nói tóm lại nó mùi vị so với hoa liên trên một nhà kia cũng không kém bao nhiêu. Mà chờ ngươi kế tiếp quen thuộc, hoặc là còn có thể lại đối với nó tiến hành bước kế tiếp cải tiến lời nói. Có lẽ làm được so với hoa liên một nhà kia càng ăn ngon. Ăn nữ hiệp tắc không ngừng gật đầu. Đúng đấy đúng đấy. Không sai. Liền là như vậy. Tốt ăn món ngon. Lý Tướng Quân không do lộ ra một vệt nụ cười. Loại này tự hào cảm lại như đánh thắng một trận. Trình Vân không do trưng cầu thức liếc nhìn Du Điểm tiểu cô nương. Lại phát hiện Du Điểm tiểu cô nương cũng ở nhược nhược nhìn hắn. Thế là hắn kéo kéo khóe miệng. Vẫn là cầm lấy một cái bánh nướng. Nói rằng bánh chế bát cháo cũng là không sai. Khi còn bé trong nhà thường thường như vậy ăn. Du Điểm tiểu cô nương nhìn thấy hắn đều động, liền cũng đưa tay cầm một cái miệng nhỏ liền cháo ăn. Mà Trình Yên còn đang một mặt sưởng sốt cùng Lý Tướng Quân thảo luận hắn là làm sao lần thứ nhất làm bánh nướng liền có thể làm được ăn ngon như vậy. Lời nói như vậy, chẳng phải là Lý Tính ngày mai là có thể khai trương rồi? Trình Vân bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Lý Tướng Quân có chút do dự. Nếu không lại thử nghiệm một ngày. Ta cảm thấy hiện tại ra bánh mùi vị còn không như vậy ổn định. Hơn nữa ta cũng rất lâu chưa từng làm bánh rán, càng chưa từng có từng làm loại này nướng bánh. Trình Yên rất trắng ra nói, lấy kinh nghiệm của ta, không cần trực tiếp có thể khai trương rồi. Người bình thường ăn bánh nướng ăn không ra bao lớn khác nhau. Cũng chỉ có ăn ngon cùng ăn không ngon hai loại cân nhắc tiêu chuẩn. Chỉ thiếu một chút lời nói bọn họ nếm không ra. Không tin ngươi hỏi Trình Vân tiểu Bắc nhai nhà kia bánh nướng cùng hoa liên nhà kia ai càng ăn ngon. Khác nhau ở đâu? Hắn liền không biết. Trình Vân cảm giác nằm thương. Ngươi nói tới như thế mạch lạc rõ ràng. Cũng không thấy ngươi có thể làm a. Liền ướp xanh sợi thịt đều sẽ không xào người. Trình Yên sắc mặt tức khắc cứng đờ. Đúng rồi, yêu yêu làm sao không cùng ngươi đồng thời đến a? Trình Yên sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Hạ Trình Vân dù bận vẫn ung dung nhìn về phía nàng. Ngươi rất quan tâm ngươi trước cô em vợ à, hừ hừ, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như nàng đến rồi, chúng ta liền lại thêm một người chia sẻ bánh nướng. Khặt khặt, nếm bánh nướng người có thể nhiều cho Lý Tính Sách một phần ý kiến. Trình Vân nói xong lại nói ăn một mình ăn không thơm, chà chà chà. Trình Yên biểu tình không lành, nói như thế gấp làm gì, ngày mai ngươi liền thấy rõ đến nàng rồi. Ô, Trình Vân gật gù, thả xuống cái muôi, kéo ra một tờ giấy lau miệng, nói rằng ta ăn được rồi, lên lầu ngủ một giấc trước tiên, tỉnh ngủ đi ra ngoài chạy bộ, buổi tối là du điểm trực ban, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Lần này ngủ không có nằm mơ. Trình Vân mặc quần áo tử tế liền cùng ăn nữ hiệp cùng đi ra ngoài rèn luyện chạy bộ. Mà Lý Tướng Quân tắc ở tại trong phòng của hắn nhìn một bộ phim. Là 2 tháng trước chiếu phim chiến tranh mảnh, gọi Kiến Quân Đại Nghiệp. Trình Vân khi trở về hắn còn chưa xem xong. Lý Tướng Quân nhìn ra rất nhập thần. Hắn hầu như đem trong điện ảnh mỗi cái nhân vật đều nhớ rồi. Bất luận phong nhã hào hoa thư sinh, hoặc là đầy người kiên nghị quân nhân, cũng hoặc là người mang tín ngưỡng những người khác, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Mà nhìn trong điện ảnh những người kia vì cao thượng lý tưởng mà chiến đấu, cái kia nhánh quân đội vì niềm tin mà đấm máu tử chiến, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút cảm xúc. Mãi đến tận Trình Vân trở về phòng, điện ảnh hình ảnh vừa vặn dừng hình ảnh ở Thái Tổ cùng Chu Nguyên Soái hai đội quân sẽ cùng lúc. Này đã là bộ phim này cuối cùng rồi. Lý Tướng Quân vẫn nhìn thấy phụ đề xuất hiện. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Trình Vân, ngạc nhiên nói, vậy thì kết thúc rồi à? Trình Vân nhìn một chút điện ảnh hình ảnh, mới nói, bộ phim này tới đây coi như là kết thúc rồi. Bởi vì đây chỉ là hậu nhân thu lại một đoạn video mà thôi. Cái kia nhánh quân đội này đây, chuyện xưa của bọn họ cùng chiến tranh tựa hồ vừa mới bắt đầu. Trình Vân bất đắc dĩ cười cợt, đối với hắn giải thích, đúng, đến trong điện ảnh vào lúc này, bọn họ chiến đấu vừa mới bắt đầu, tương lai còn có rất nhiều khó khăn đang đợi bọn họ, nhưng cũng có vô thượng vinh quang. Bất quá đến chúng ta hiện tại thời điểm, bọn họ cuộc chiến tranh kia đã kết thúc rất lâu rồi. Hả, bọn họ hiện tại làm sao rồi? Bọn họ hiện tại chính là chúng ta giải phóng quân. Mà cuối cùng hai người kia, trong đó một cái chính là Triều Đại Thái Tổ. Trình Vân nói, ô, Lý Tướng Quân choáng váng rồi. Vừa nói như thế, hắn tựa hồ rõ ràng Trình Vân cho hắn nhìn bộ phim này một số hàm nghĩa rồi. Thông qua bộ này hình ảnh, hắn không chỉ có với cái thế giới này chiến tranh hình thức lại nhiều hơn không ít hiểu rõ, hơn nữa còn hiểu rõ bọn họ quốc gia này sáng tạo lịch sử, hiểu rõ bọn họ quốc gia này chỗ nịnh hót niềm tin. Đây thực sự là một cách làm người cảm thấy mới mẻ mà khó mà tin nổi thế giới, cũng là một cách làm người say mê quốc độ. Lý Tướng Quân rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhưng là lẩm bẩm nói, nếu như có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật sự là nghĩ mở mang kiến thức một chút các ngươi thế giới này chiến tranh. Nghe vậy, Trình Vân nhưng là vì đó xứng sờ. Thời không lữ xá của ta 11 chương 94 khai trương đại cát đi 23 ngày. Trình Yên bởi vì muốn chạy bộ sáng sớm, sở dĩ thức dậy rất sớm. Nhưng khi nàng khi ra cửa, Lý Tướng Quân đã đem bánh nướng bếp lò đặt tại cửa, cũng đã rán nướng ra một lò bánh nướng rồi. Hắn đang đứng ở bếp lò bên cạnh yên lặng nhìn kỹ qua lại người đi đường. Trình Yên không do lên tiếng chào hỏi, sớm. Sớm, Trình Yên cô nương. Lý Tướng Quân lộ ra một cái hiền lành nụ cười, nói, ăn bánh sao? Ta trước tiên đi chạy bộ, chạy xong trở về lại mua. Mua cái gì? Mua các ngươi hai huyên muội đối với ta như vậy chăm sóc. Một cái này bánh thành phẩm một khối tiền không tới. Ngươi làm sao có thể nói mua cái chữ này đây? Lý Tướng Quân lắc đầu nói, muốn ăn thời điểm tùy tiện cầm tới ăn là tốt rồi, quản no ngạch. Ngươi là làm ăn, những này vẫn là toán rõ ràng khá một chút, không phải vậy ngươi bán xong rõ trứng thời điểm không tốt rõ. Trình Yên nói, không sao, chờ một lúc ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái. Trình Yên do dự chút, nói, vậy cũng tốt, bất quá ta sáng sớm bình thường cũng chỉ ăn một cái. Được thôi, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí à được. Trình Yên gật đầu, lại quan tâm nói, sáng nay chuyện làm ăn như thế nào à còn không khai trương đây. Lý tướng quân liếc nhìn bên ngoài thưa thớt người đi đường. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Điểm này tựa hồ có chút quá sớm rồi. Đừng nóng vội. Trình Yên an ủi, nơi này kỳ thực vị trí cũng không tệ lắm, chỉ là điểm thời gian này có chút lúc túng. Nếu như ngươi sớm một chút lên đúng là có thể đuổi tới chu vi lão nhân ra sáng sớm đoạt món ăn thời gian. Bọn họ tuy rằng không phải tiêu phí chủ lực, nhưng lúc trở về vẫn là sẽ mua chút bánh bao bánh màn thầu hoặc là bánh nướng bánh rán loại hình cho người trẻ tuổi. Tôn tử tôn nữ làm bữa sáng. Chờ thêm chút nữa nên là tiểu học vườn trẻ bọn học sinh lúc đi học. Bình thường đi dạo phố mua thức ăn người cơ bản cũng phải buổi sáng mới ra đến. Khi đó lượng người đi liền lớn hơn. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân gật gù, vậy thì đa tạ chỉ giáo rồi. Này cách nào tính là gì chỉ giáo a? Trình Yên lắc đầu cười cợt. Lại liếc mắt hắn bánh nướng sạp rơi vào tấm kia dán vào khai trương giảm giá bố cáo. Lên đường đi ra ngoài. Nói. Ta đi ra ngoài chạy bộ đi rồi được. Hầu như nàng chân trước mới vừa đi, đường thanh ảnh liền đeo cái bọc nhỏ quá tới làm rồi. Nàng một mắt liền nhìn thấy cửa Lý tướng quân cùng hắn trước người bánh nướng xe đẩy nhỏ, không do xứng sờ. Ô, này không phải tính ca ca sao làm sao? Khai trương làm lão bản rồi là yêu yêu cô nương a. Lý tướng quân nghe vậy tức khắc nở nụ cười, đúng đấy, xếp cái sạp nhìn có thể hay không sống tạm. Như vậy à? Đường yêu yêu bạn học nhích miệng nở nụ cười, vậy ta liền chúc ngươi khai trương đại cát đi đa tạ. Lý tướng quân cười ha hả nói, ăn bánh nướng sao miễn phí. Ô thật, đường thanh ảnh con mắt mờ sáng. Đương nhiên quản no đây. Hiếm thấy có người mời ta ăn đồ ăn. Vậy ta liền cảm tạ tính ca ca rồi, đường thanh ảnh ngọt ngào cười nói. Nàng đúng là cũng không khách khí. Muốn ăn mấy cái? Lý tướng quân ha ha cười nói. Liền một cái liền được, ta ăn ít. Cho, mới vừa làm tốt đẹp. Hoa cảm tạ theo Lý tướng quân trong tay tiếp nhận bánh nướng. Đường thanh ảnh đẩy cửa đi vào trước sân khấu. Thả xuống bao liền đem ngày hôm trước máy tính mở ra. Nhưng nàng chỉ mở ra một đài. Tiếp chỉ thấy nàng cầm lấy chính mình tay này. Ở bên trong tìm kiếm chút. Lấy ra một khối sơ. Cùng một cái chuột. Càng trực tiếp ngồi xổm ở trước sân khấu bắt đầu lắp đặt lên. Mà Lý tướng quân còn đứng ở cửa. Đem mấy cái nắm tốt mì vắt đặt ở trên bếp lò rán. Yên lặng tính toán thời gian. Lại đem trong bếp lò đã nướng kỹ bánh nướng lấy ra đặt tại trên giá nhỏ dầu. Một lát sau, hắn mới thở dài. Đến hiện tại hắn còn một cái bánh nướng đều không bán được. Nhưng tấm này cảnh tượng vẫn chưa kéo dài rất lâu. Như Trình Yên nói như vậy, cũng không lâu lắm. Mấy cái kết bạn mà đi tiểu hài tử đeo bọc sách cãi nhau theo đường phố đầu kia đi tới. Bỗng nhiên, bọn họ thành công phát hiện nhà này gần nhất thường thường đi ngang qua cửa khách sạn tựa hồ nhiều cái gì. Ồ, nơi này lại có nhà bán bánh nướng hoa, người ông chủ này thật cao a. Ba sao? Một cái tiểu chính thái kinh ngạc lên tiếng. Lập tức hướng chính mình tiểu đồng bọn hỏi. Các ngươi muốn ăn bánh nướng sao? Có chút nghĩ hay. Nhưng ta cũng muốn ăn sâu thịt dê. Mẹ ngươi cho ngươi bao nhiêu điểm tâm tiền a? Ngươi mua sâu thịt dê có thể ăn no sao? Tiểu chính thái nói. Sâu thịt dê ăn ngon nha. Lý tướng quân nhìn mấy cái này còn không bắp đùi mình cao tiểu bất điểm. Không do nở nụ cười. Chỉ vào bánh nướng xe đẩy trên dán tuyên truyền bố cáo nói. Muốn ăn bánh nướng sao tiểu hài nhi? Ngày hôm nay ta mới vừa khai trương. Chỉ cần 2 khối tiền một cái nha hoa. Tiểu chính thái kinh ngạc thốt lên một tiếng. Theo tay của hắn nhìn kỹ một chút hắn tuyên truyền bố cáo. Tiếp cúi đầu ở trong túi lấy ra 5 khối tiền. Nói. Vậy ta mua một cách đi. Còn có 3 khối tiền. Vừa vặn mua hộp sữa bò. Bên cạnh hắn cái kia muốn ăn sâu thịt dê tiểu hài tử nho nhỏ xoắn suýt chút. Cũng móc ra 5 khối tiền nói. Vậy ta cũng mua một cái. Còn lại 3 khối tiền vừa vặn mua sâu thịt dê. Còn lại dưới một đứa bé trai cùng một cô bé nhìn thấy mình tiểu đồng bọn đều mua. Cũng đều rất đồng lòng. Rất nhanh liền dồn dập móc ra cha mẹ cho mình điểm tâm tiền, một người mua cái bánh nướng. Lập tức bán ra 4 cái bánh nướng. Lý tướng quân hết sức cao hứng. Sát bên đem bánh nướng cho 4 cái tiểu hài tử gói ký đưa tới trong tay bọn họ. Mới bắt đầu kiếm tiền thối tiền lẻ. Nhưng hắn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì trưởng gia đại nhân trước nói để hắn lại vào một ít sữa bò, bánh mì loại hình, có thể cho nhà khách cung cấp bữa sáng. Nhưng hắn hiện tại còn chưa kịp làm chuyện này. Nếu không thì chẳng phải là có thể đem 4 cái này đứa nhỏ sữa bò tiền cùng nhau kiếm lời thì. Tìm tiền của các ngươi. Cảm ơn lão bản. Cái kia tiểu chính thái nói xong, còn ngửa đầu nhìn Lý tướng quân. Hỏi. Lão bản ngươi là làm sao dài cao như vậy à, ta cũng không biết. Lý tướng quân nói xong dừng dưới. Lại sửa lời nói. Bởi vì ta là ăn cái này bánh lớn lên. Cho nên mới dài cao như vậy. Nếu như các ngươi nghĩ cao lên lời nói liền muốn ăn nhiều bánh mới được. Vậy ngươi đánh 3 sao tiểu chính thái hỏi, cúi đầu cẩn thận thổi thổi bánh nướng, há mồm liền cắn miệng. A Lý tướng quân có chút mộng bức. Thơm quá a, tiểu chính thái trợn to hai mắt, tựa hồ đã quên mất chính mình vừa nãy hỏi cái gì rồi. Lý tướng quân nghe vậy lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Lúc này lại một tên nắm bé gái lão phụ nhân đi đến sạp hàng trước mặt. Hơi kinh ngạc nhìn xuống vẻ ngoài như tháp sắt Lý tướng quân. Lại ló đầu nhìn xuống sạp hàng. Hỏi. Ngươi này bánh nướng là 2 khối tiền một cái sao? Đúng đấy. 2 khối. Chỉ hạn ngày hôm nay. Đến mấy cách muốn? Một cách đi. Lão phụ nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình tôn nữ, tiểu cô nương kia chính trơ mắt nhìn bánh nướng sạp hàng. Được rồi, Lý tướng quân trước nướng kỹ một lò bánh nướng một cái chớp mắt đi rồi một nửa. Này làm hắn phi thường cao hứng. Mà trong lòng hắn còn tính toán chính mình ngày mai có phải là hẳn là lại nổi lên sớm một chút. Như vậy có thể đem Trình Yên cô nương nói dậy sớm đoạt món ăn, đám kia người lớn tuổi cũng nhét vào chính mình tiêu thụ đối tượng bên trong. Lúc này, Đường Thanh Ảnh chính dựa vào cửa nhìn hắn. Nàng cầm trong tay bánh nướng cuối cùng một khẩu nhét vào trong miệng. Ánh mắt lại nhìn mấy đứa tiểu hài tử kia. Nói, hiện tại tiểu hài tử thật độc lập. Mấy cái tuổi này, đại nhân liền dám cho nhiều như vậy điểm tâm tiền để chính bọn hắn mua đồ ăn. Cũng là tâm đại a, Lý tướng quân quay đầu nhìn lại. Cười nói, còn ăn sao, không ăn rồi. Đường Thanh Ảnh cười cười. Xoay người đi vào trước sân khấu, bưng căn băng ghế nhỏ đi ra. Đặt ở Lý tướng quân bên người. Đứng cũng rất mệt. Rảnh rỗi thời điểm ngồi. Đa tạ. Không bao lâu, Trình Vân ngáp dài từ trên lầu đi xuống, đi vào trước sân khấu cùng Đường Thanh Ảnh ngồi cùng một chỗ. Lúc này Đường Thanh Ảnh đã sắp xếp gọn sơ. Sơ. Dơ. Cũng đem trò chơi tệp tài liệu rời đi đi qua. Đồng thời xuyên vào chính mình chuột đánh trò chơi. Nàng chơi chung đơn mắt to, bị đối diện ép tới rất thảm. Trình Vân mới vừa rời giường tinh thần không phải rất tốt. Ngồi ở trên chỗ ngồi ngơ ngác nhìn nàng chơi một chút trò chơi. Mới đứng dậy đến xem Lý tướng quân. Cho đến bây giờ, Lý tướng quân đã bán hơn 20 cái bánh nướng, này có chút ra ngoài Trình Vân dự liệu. Dựa theo cái này tiết tấu để tính, Lý tướng quân một ngày có lẽ có thể bán mấy trăm cái. Mà bánh nướng thành phẩm kỳ thực rất thấp. Cho dù ngày hôm nay chỉ bán 2 khối tiền một cái, mỗi cái cũng có thể kiếm cách một khối tiền nhiều một chút. Trở lại trước sân khấu, hắn lại lấy điện thoại di động ra, đăng nhập nhà khách quan phương WeChat, bắt đầu thao tác lên. Đã nói trước, Lý tướng quân bánh nướng chuyện làm ăn đi lên quỹ đạo sau, nhà khách liền muốn bắt đầu cung cấp bữa sáng rồi. Như vậy đã có thể vì Lý tướng quân tăng cường chuyện làm ăn, cũng có thể mở rộng nhà khách phục vụ phạm vi. Sở dĩ Trình Vân muốn trước tiên ở que chat công chúng hào trên thiết trí tin tức đề cử. Còn muốn dùng quan phương que chat phát một cái vòng bằng hữu. Phát điều này vòng bằng hữu rất có chú trọng. Mục đích của hắn đương nhiên là đem nhà khách bắt đầu cung cấp bữa sáng cái tin tức này phát tán đi ra ngoài. Nhưng trừ phi hiện tại liền ở tại trong nhà khách hàng. Bằng không đối với cái khác khách hàng mà nói, cái tin tức này hầu như là không dùng. Tương đương với rác rưởi tin tức. Trừ bỏ gửi ra người phản cảm ở ngoài sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sở dĩ Trình Vân nhất định phải ở điều này rác rưởi trong tin tức lún vào một ít không như vậy không dùng nội dung. Để nó không chỉ là một cái quảng cáo. Như vậy mới khả năng không đưa tới người phản cảm. Trình Vân vừa ngáp liên tục vừa nghĩ. Loại này marketing thủ đoạn vô cùng cơ sở, nhưng mỗi người có mỗi người phương pháp, cũng nhằm vào không giống nhận chúng. Có chút người sẽ ở marketing tin tức dưới phát đẹp đẽ em gái ảnh sen phai bán manh. Ngữ khí cũng tận lực đẹp đẽ đáng yêu. Có chút người sẽ ở ngắn gọn marketing nội dung trên thêm trên một ít thú vị đồ vật hoặc hình ảnh, khiến người ta làm tiết mục ngắn nhìn. Có chút người tắc sẽ tuyên bố một ít chuyên nghiệp thực dụng sinh hoạt tri thức. Ở những kiến thức này bên trong chen lẫn marketing nội dung. Đương nhiên là cái cuối cùng cao cấp nhất, nhưng yêu cầu cũng cao, thế là Trình Vân nhất thời hơi lung túng một chút. Bên cạnh hắn đúng là ngồi một cách đẹp đẽ em gái. Có thể mềm, có thể manh, có thể xoái, có thể khúc. Hơn nữa cũng không phải là trên mạng tìm võng hồng bức ảnh. Hắn hoàn toàn có thể đánh nhà khách trước sân khấu em gái nhãn mác phát ra ngoài. Hắn nhà mình cũng có cái nữ thần cấp muội muội. Tính cách không nói chuyện. Chỉ nhìn vóc người cùng nhan chỉ cũng là đỉnh cao. Hơn nữa hắn vẫn là người giám hộ. Nhưng Trình Vân lại cảm thấy dùng hai cái này cô nương bức ảnh lấy lòng trên que chat bạn tốt tựa hồ có chút không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định ở trên mạng tìm xem tư liệu. Tập hợp điểm kiến thức chuyên nghiệp đến lừa gạt người bình thường. Chí ít xem ra cao đại thượng một điểm, không như vậy thấp kém. Thế là Trình Vân mở máy vi tính ra trình duyệt. Phân hai cái website bắt đầu tìm tòi bữa sáng tầm quan trọng cùng không giống bữa sáng dinh dưỡng. Hồi lâu, hắn mới đem tin tức phát ra ngoài. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Lơ đãng hướng về bên cạnh liếc mắt. Lại phát hiện Đường Thanh ảnh trò chơi đã sớm đánh xong. Chính chống cằm ở bên cạnh nhìn mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Trình Vân cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nhưng hắn hiện tại không rảnh phản ứng nàng. Lại mở ra website hậu trường bắt đầu suy tư lên. Vì thuận tiện khách trò lựa chọn, hắn quyết định trực tiếp ở mạng lưới trên bình đài tăng thêm một hệ liệt bao hàm bữa sáng phòng hình. Khách trò ở trên mạng dưới đơn đặt hàng thời điểm trực tiếp có thể lựa chọn mang bữa sáng phòng hình. Đã như thế, hắn liền còn muốn thêm trên một hệ liệt nói rõ, giả thiết cái quy trình mới được. Rốt cuộc nhà khách an cư cũng không có phòng ăn để khách trò tự giúp mình dùng cơm. Hắn cần ở khách trọ cần thời điểm đem bữa sáng đưa đến gian phòng. Còn muốn cho Lý Tướng Quân cân nhắc nhập hàng sự, từ nơi nào vào, cách nào bữa sáng so sánh được hoan nghênh vân vân. Muốn cân nhắc đồ vật còn không ít. Thời không lữ xá của ta 11 chương 95 nhà mùi vị. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu phiền phiền nhiễu nhiễu. Tình cờ nhìn Đường Thanh ảnh chơi ga me. Một thằng tới giữa trưa mới đưa tất cả mọi chuyện làm rõ. Âm hưởng bên trong ầm một tiếng. Trên màn ảnh thủy tinh nổ tung rồi Đường Thanh ảnh đem chuột một té. Lại thua làm sao tất cả đều là xứng đôi một ít hố so với đội hữu. Trình Vân chơi điện thoại di động không ngẩng đầu. Trong thanh âm đều lộ ra nồng đậm tẻ nhạt. Nói. Thua liền mắng đội hữu là không đúng. Muốn học từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Sao tìm Đường Thanh ảnh xứng sờ. Ta đều siêu thần. Vẫn bị hố thua đầu người không thể nói rõ cái gì. Có chút anh hùng chính là thu gặt năng lực rất mạnh. Đơn giết có thể bắt người đầu. Đoàn chiến cũng dễ dàng cướp người. Đầu thậm chí có chút nắm lấy một cái tàn máu chính là một con đầu người. Nhưng trừ bỏ bắt người đầu, bọn họ những phương diện khác tác dụng cũng không lớn. Đối đoàn chiến, online cống hiến cũng không lớn, ngược lại còn đoạt người khác kinh tế. Như vậy liền dễ dàng tạo thành một loại ngươi tuy rằng chiến tích rất trâu nhưng ngươi cũng không có đối đoàn đội làm ra bao lớn cống hiến tình huống. Trình Vân nói xong liếc nàng một mắt, ngươi hiểu không chính là nói ta hố thôi. Đường Thanh ảnh méo miệng. Ngươi hiểu lầm rồi. Trình Vân nói xong chậm rãi lắc lắc đầu, ta mới vừa nhìn ngươi chơi thanh kia. Các ngươi đội hữu bao quát các ngươi đối thủ đều rất hố. Chỉ đùa một chút. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười. Bất quá thua mắng đội hữu xác thực rất cấp thấp. Bình thường cao thủ đều sẽ suy nghĩ đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề. Tỉ như chỗ nào đoàn chiến sai lầm. Ai cắt vào thời cơ không đúng. Hoặc là chỗ nào tiết tấu rối loạn loại hình. Liền là đúng là bị một người mang thua cũng sẽ chửi đến cụ thể một điểm như vậy ra vẻ mình trình độ cao. Ngươi lời này ta thật giống ở đâu xem qua. Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến. Liền thẳng thắn coi như thôi. Nói. Ta nhớ ta tìm ra nguyên nhân rồi thật sao là đối thủ chơi đến tốt vẫn là nhà mình không đánh tốt đều không phải. Ta từ trên người chính mình tìm nguyên nhân Đường Thanh Ảnh nói xong kéo lấy Trình Vân ốm tay áo lỗ hồng. Chơ mắt nhìn nhìn hắn. Ta nguyên nhân chính là không có tìm một cách đại thần mang ta. Tỷ phu. Trình Vân bất đắc dĩ nói ta không chơi ga me thật lâu cũng không thời gian chơi a. Đường Thanh Ảnh một mặt ta đã nhìn thấu tất cả. Ngươi thiếu hốm ta biểu tình nói. Có thể ngươi đều ngồi ở này phát một sáng sớm xứng sờ. Ta sáng nay đang suy tư vấn đề đây có thể sầu chết ta rồi. Hơn nữa một ngày rảnh rỗi không có nghĩa là mỗi ngày đều rảnh rỗi a. Món đồ này một chơi lên sẽ hao tổn ta lượng lớn tốt thời gian. Trình Vân nói xong. Sờ sờ nàng đầu. Ngoan à. Muốn hiểu chuyện. Tỷ phu hiện tại là muốn kiếm tiền nuôi gia đình người. Trong nhà còn có một cái gào khóc đòi ăn Trình Tiểu Yên chờ ta cho nàng đặt mua đồ cưới đây. Đường Thanh Ảnh oan ức hề hề. Nhưng khi đó là ngươi nói muốn dẫn ta trên phân. Ta vì cách này còn luyện dòng giã một học kỳ phụ trợ đây. Ngươi nhìn hai ta đồng thời tại hạ đường xưng vương xưng bá thật tốt đúng rồi. Trước đó vài ngày mới ra hai cái anh hùng. Một cái áp. Gọi hạ. Còn có cái phụ trợ. Gọi lạc. Là một đôi. Đường Thanh Ảnh lời còn chưa nói hết. Mới vừa tắm xong Trình Yên liền từ trên lầu từng bước một đi xuống. Nàng vừa đẩy mới vừa thổi khô tóc vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Nhàn nhạt nói. Ngươi nói tiếp. Hà cùng lạc cùng một đôi. Sau đó thì sao ngạch. Đường Thanh Ảnh không tên có chút chột dạ. Yếu ớt nói. Cái kia. Sở dĩ hai cái này anh hùng năng lực phối hợp vừa vặn. Cùng đi xuống đường lời nói sẽ rất lợi hại. Trình Yên mặt không hề cảm xúc đi tới trực tiếp đứng sau lưng Trình Vân, nói, nhanh buổi trưa còn không đi làm cơm. Ngạch, Trình Vân đứng dậy đi ra ngoài. Trình Yên tắc ngồi ở trước hắn vị trí kia. Mới vừa đi ra hai bước. Trình Vân lại xoay người lại nói. Trong tủ lạnh sủi cảo thật giống ăn xong. Chúng ta bây giờ buổi chiều làm sủi cảo thế nào mới vừa tốt mọi người đều ở. Nhiều bao một điểm Trình Yên liếc mắt bên người Đường Thanh Ảnh không ra nàng dự liệu. Đường Thanh Ảnh rất cao hứng đáp ứng rồi. Tốt chúng ta người phương Bắc siêu yêu thích làm sủi cảo. Chỉ là ta không có bao quá. Trình Yên có chút mặt không hề cảm xúc cũng nói được. Bình thường trong nhà làm sủi cảo nàng là sẽ không tham dự. Bởi vì nàng sẽ đem sủi cảo bao thành lồng bánh bao. Nhưng ngày hôm nay nàng quyết định muốn ngoại lệ ra tay một lần. Không chỉ có muốn ra tay, hơn nữa muốn dùng tâm. Vậy ta liền đi ra ngoài trước mua vỏ sủi cảo. Lại mua chút thịt cùng món ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì nhân bánh nấm hương thịt heo? Trình Yên nói. Cải trắng. Đường Thanh Ảnh. Ta lại trên đi hỏi một chút du điểm cùng nữ hiệp, bất quá phòng chừng cũng hỏi không ra cái gì. Trình Vân lắc lắc đầu, du điểm tính tình thực sự quá hướng nội, mà ăn nữ hiệp đời trước xưa nay chưa từng ăn sủi cảo. Đã ăn cơm trưa cuối tháng 9 mặt trời phóng thích cuối hè dư uy bên ngoài người đi đường tương đối ít. Quá rồi sáng sớm cùng buổi trưa điểm này, Lý Tướng Quân đại khái liền chỉ có thể chờ đợi hoàng hôn cùng buổi tối rồi. Bởi vì buổi chiều đẩy mặt trời mọc người xác thực không nhiều. Hơn nữa đại thể không phải đi ra tìm đồ ăn vặt ăn. Thế là Lý Tướng Quân chỉ làm mấy cái bánh nướng đặt ở trong ngăn kéo nhỏ trên giá sắt bị. Liền đi vào trước sân khấu cùng mọi người đồng thời ngồi vây quanh ở trước khay trà. Hắn một người chiếm hai người vị trí. Trình Vân rất mau đem mấy bồn sủi cảo nhân bánh bưng đi. Đặt ở trên ghì trà. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Nói. Bắt đầu đi. đều gói kỹ nhìn một điểm. Đường Thanh Ảnh lập tức cao hứng hô. Làm sủi cảo rồi, Trình Yên Tắc ở bên cạnh nhàn nhạt liếc nàng một mắt. Mà ăn nữ hiệp ngơ ngác ngồi ở du điểm bên cạnh. Nhìn trên kỷ trà mấy bồn sủi cảo nhân bánh. Mấy bàn vỏ sủi cảo. Bỗng nhiên lại dại ra nhìn về phía mấy người khác. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nàng ban đầu đều có chút quấn bách. Bởi vì nàng cảm giác mình hẳn là ở đây duy nhất một cái sẽ không làm phần việc này người. Dù cho cái kia xem ra thô bổn ngốc to con kỳ thực đều có một đôi tay khéo. Nhưng là ở nàng nghiêm túc suy nghĩ chính mình có phải là có chút quá vô dụng thời điểm. Nàng lại phát hiện sự thực cũng không phải là như vậy. Đường Thanh Ảnh tuy rằng cầm lấy một tấm vỏ sủi cảo. Cũng cầm đũa lên. Nhưng không có đến tiếp sau động tác rồi. Mà là giống như nàng yên lặng ngồi. Ánh mắt ở những người khác trên người loạn phiêu. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị xem trước một chút những người khác đều là làm sao bao. Trình Yên rơi vào trầm tư. Tiểu Du cô nương mặt cũng có chút đỏ đỏ. Lý tướng quân lại tựa hồ như đối cái kia gấp vỏ sủi cảo cảm thấy rất hứng thú. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Cầm lấy một tấm vỏ sủi cảo. Lại cầm lấy một đôi đũa. Nói rằng. Sẽ không làm sủi cảo trước tiên nhìn ta bao ăn. Chính là nói mấy người các ngươi. Ồ nha, trước tiên cầm một tấm vỏ sủi cảo, chỉ lấy một tấm, như vậy thả ở lòng bàn tay. Các ngươi đều đi theo ta làm. Đừng chỉ nhìn Trình Vân, cảm giác ở đây tất cả đều là chút vấn đề nhi đồng. Tỉ như du điểm tiểu cô nương từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Đường Thanh Ảnh bởi vì cha cưới mẹ kế mà từ nhỏ phản nghịch. Ăn nữ hiệp cùng Lý tướng quân liền không cần phải nói. Mà lão Trình nhà nhà bếp chuyện làm ăn cơ bản là bị An giáo sư chỗ lũng đoạn. Tuy sau đó tới bỏ thêm cái Trình Vân. Nhưng Trình giáo sư cùng Trình Yên hầu như đều là không làm cơm. Nếu là nếu không, một người bình thường liền là không thường làm cơm, nhưng làm sủi cảo dù sao cũng nên là không thành vấn đề. Bởi vì dự định bao rất nhiều sủi cảo đến làm tồn lương, sở dĩ Trình Vân lấy vài loại nhân bánh, dòng giã bốn bồn. Phân biệt là nấm hương thịt heo, cải trắng thịt heo cùng rau hẹ thịt heo. Trừ ngoài ra còn có một cái phương nam không thông thường thịt bò hành tây. Trình Vân theo trước đây Đường Thanh Diễm cái kia học được. Hắn phỏng chừng ăn nữ hiệp sẽ khá là yêu thích ăn. Xem ra vô cùng phong phú. Làm mấy người đều bước đầu nắm giữ cái này năng lực sau. Bọn họ không do đối với mình lao động thành công tràn ngập chờ mong. Liền mang theo làm sủi cảo trong quá trình cũng tràn ngập thú vị. Làm sủi cảo bản thân liền là một cách vô cùng ấm áp cũng vô cùng truyền thống sự tình tràn ngập nhà mùi vị. Lại như người một nhà ở ăn Tết đêm trước chen ở nhà bếp chuẩn bị món kho. Đồng thời ở đêm giao thừa thả khói hoa. Là mọi người trong nhà mới sẽ đồng thời làm sự. Liền là không phải người nhà cũng vô cùng thân mật rồi. Thời không lữ xá của ta 11 chương 96 khuyết yêu tiểu đồng bọn hay. Lý tính tay nghề rất tốt sao? Trình Vân nhìn Lý tướng quân bao ra cái thứ nhất sủi cảo. Không do khích lệ nói. Hắn chỉ dạy một lần. Thậm chí nói không rõ ràng lắm. Lý tướng quân liền gần như vô sư tự thông bao ra một cách vô cùng đẹp đẽ sủi cảo. Cái kia sủi cảo có hoàn mỹ độ cong. Biên giới trên nhăn nheo cũng quy củ mà chỉnh tề. Nhìn qua càng như là mỗi một cái nếp gấp đều giống nhau rồng giống như Lý tướng quân nghe vậy ngại ngùng cười cợt. Nói. Không tính được tay nghề tốt. Chỉ là khi còn bé thường xuyên cùng những này mì viên giao thiệp với. Nắm quen rồi. Đúng đấy. Này ngốc to con làm bánh nướng cũng có thể làm ăn ngon như vậy. Khẳng định so với chúng ta càng rõ ràng một cái sủi cảo nên thả bao nhiêu nhân bánh. Làm sao mới có thể nắm đẹp đẽ loại hình. Ăn nữ hiệp trong tay nắm bắt một cái dinh dưỡng không đầy đủ sủi cảo vì chính mình giải vây nói. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn Lý tướng quân đã bỏ vào trong rổ sủi cảo. Lại nhìn một chút chính mình bao đi ra. Lông mày càng nhăn càng chặt, ta có phải là không nên dùng thịt bò nhân bánh bao. Này thịt bò nhân bánh bao đi ra thật là khó nhìn, ai nhân bánh đều là giống nhau. Đó chính là cái này ra không đúng. Thiếu đến rồi tay nghề của mình kém. Trình Vân không nói gì. Lườm một cách nói.